Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 156. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh ngừng lại 3 giây, khẽ mím môi, đóng hộp nhẫn lại, sau đó cùng mấy chiếc hộp dài kia đem cất vào phòng thay đồ. Hiện giờ trong phòng thay đồ đã dành riêng một mặt tủ cho Hạ Tư Tử, cô cũng đem mấy thứ này cất vào ngăn kéo lớn bên cạnh. Nửa tiếng sau, Hạ Tư Tử họp xong bước ra khỏi thư phòng. Tang Ninh đang co mình trên sofa xem tivi, trong tay còn ôm đĩa bánh kem dâu. Anh ngồi xuống bên cạnh cô cũng không phản ứng gì, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình, đĩa bánh trong tay mới ăn được một nửa, nắm lấy nĩa mà không hề động đậy. Đang xem gì thế? Anh nhìn theo ánh mắt cô, trên tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình. Mộng Lang, gia đình em đã đính hôn cho ta rồi, mọi người đều muốn chia rẽ chúng ta, nhưng ta chỉ yêu mình chàng. Cho dù cả thiên hạ phản đối, ta cũng muốn ở bên chàng. Người phụ nữ khóc như hoa lê gặp mưa. Người đàn ông nắm xê, hát, à, tê tê, a, y cô, đau khổ tột cùng. Chỉ hận ta vô năng, dù có dùng hết toàn lực cũng không thể cưới nàng. Oanh oanh, kiếp sau gặp lại, để ta đi trước một bước. Nói xong, người đàn ông rút kiếm định tự vẫn. Người phụ nữ lập tức giữ lấy tay anh, khóc lắc đầu. Không. Nếu chàng chết, ta cũng không muốn sống một mình. Mộng Lang, chàng đưa ta đi đi, ta nguyện ý bỏ trốn cùng chàng. Dù không danh không phận, dù cả thiên hạ là kẻ địch, ta chỉ muốn ở bên chàng suốt đời. Thật sao? Trời đất làm chứng, một lần nữa chứng giám, từ nay về sau, ta Tiết Oanh Oanh chính là thê tử của chàng. Hai người ôm chặt lấy nhau, Hạ Tư Tự cau mày, cái quái gì đây? Tang Ninh chớp mắt. Sao cảnh này lại quen thế nhỉ? Em thích xem cái này à? Hạ Tư Tự hỏi. Tang Ninh hoàn hồn. Không, chỉ thấy mới lạ thôi. Phim xến xúa thế này mà cũng gọi là mới lạ. Cô rốt cuộc cảm thấy cái gì là không mới lạ đây? Trên núi em chưa từng xem tivi à? Tang Ninh lắc đầu. Chưa từng. Tang Ninh nhìn hình ảnh trên tivi, trầm ngâm. Thể loại này nên xem ít thôi. Vì sao? Cô nghiêm túc đáp, dễ khiến đầu óc hỏng mất. Ở cổ đại, con gái nhà lành nào lại tự ý hứa hôn với đàn ông là. Cô thậm chí còn hiếm khi nói chuyện với người khác giới. Làm vợ là được cưới hỏi đàng hoàng, bỏ hôn ước được gia đình chọn lựa để bỏ trốn cùng người đàn ông không danh không phận. Thật điên rồ, nam tử nhã chắc là vì xem mấy phim thế này mà đầu óc mới hỏng mất. Hạ Tư Tử, anh lười biếng vòng tay ôm eo cô. Anh thấy em xem cũng chăm chú mà. Tang Ninh ngẩn người một chút, tuy cốt truyện hơi ngốc thật. Nhưng, đúng là khá cuốn, cô quay đầu, nghiêm túc đáp, em xem nhưng vẫn giữ đầu óc tỉnh táo, anh ghé lại hôn cô, ừ, vậy thì xem nhiều một chút. Tang Ninh vội đưa tay chặn lại, nghiêng đầu tránh, sắp ăn tối rồi đó, trong nhà còn có người, cô không quen thân mật trước mặt người ngoài. Dì Trương đúng lúc bước ra, tiên sinh tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, tôi xin phép về trước. Từ mai tôi sẽ đến vào lúc 10 giờ sáng mỗi ngày. Hạ Tư Tự quay đầu nhìn, được rồi, dì Trương lập tức tháo tạp dề, xoay người rời đi. Hạ Tư Tự hôn nhẹ lên môi Tang Ninh, ăn tối thôi. Tang Ninh gật đầu, ừ. Hạ Tư Tự nhìn qua phòng khách trống trải, chợt hỏi, hành lý của anh đều dọn vào rồi à? Ánh mắt Tang Ninh lóe lên, ừ, dì Trương giúp anh thu dọn. Hạ Tư Tự khẽ mím môi, ồ. Anh nắm lấy tay cô, chúng ta đi ăn thôi. Tang Ninh cúi mắt nhìn bàn tay anh đang bao trọn tay cô, nắm rất chặt. Trong lòng cô bỗng có cảm giác nghèn nghẹn khó hiểu. Cô khẽ động ngón tay, anh tưởng cô muốn rút ra, theo phản xạ càng nắm chặt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô co tay lại trong lòng bàn tay anh, rồi đan vào các kẽ tay của anh, khiến anh khựng lại một chút, quay đầu nhìn cô. Bàn tay nhỏ nhắn của cô luồn qua các ngón tay anh, 10 ngón đan xen. Cô học theo anh, dùng phần bụng ngón tay cái khẽ vuốt lên mờ u bàn tay anh, hơi lóng ngóng nhưng lại như một lời hứa không lời. Anh hơi cứng người, mờ u bàn tay như bị lông chim khẽ lướt qua, ánh mắt thoáng hiện vẻ sững sờ. Yết hầu anh khẽ động, ánh mắt cũng thêm phần u tối. Em không đói sao? Cô sững người một chút, bất chợt va phải ánh mắt đen sâu thẳm như thiêu đốt của anh, đầu ngón tay khẽ run lên. Em đói rồi. Anh đè cô trở lại ghế sofa, ánh mắt đen láy khóa chặt lấy cô. Anh thấy em đâu có đói, còn có sức quyến rũ anh nữa cơ mà. Tang Ninh, hả? Em quyến rũ anh lúc nào? Ừ, không có. Anh đáp lời một cách hời hợt, rồi cúi xuống chặn lại đôi môi cô. Tang Ninh bị anh đè xuống chiếc sofa mềm mại, nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh. Vẫn chưa ăn tối mà, môi anh lướt sang má cô, rồi trượt xuống cổ, giọng nói thì thầm như mê hoặc. Chẳng phải em vừa ăn bánh kem dâu sao? Em mới ăn có nửa cái thôi. Anh hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như nhuộm đê, CV, ân trở nên u tối. Vậy thì ăn tiếp đi. Anh lại cúi xuống hôn môi cô, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc tràn ra giữa nụ hôn. Anh cho em ăn. Tang Ninh sững người, tay lập tức đỏ bừng, hơi thở rối loạn. Hạ Tư Tử, anh còn biết xấu hổ không đấy? Bàn tay lớn của anh áp lên eo cô, hơi thở nặng nề nóng bỏng phả lên má cô, nóng rực như lửa. Ương ương, anh còn ngọt hơn cả bánh kem. Cách Chương.